Dù ngoạn mặt thế, chương 5, gặp Dạ Tuyết, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy không gian giống như không gian ta miêu tả gồm túc liều, linh tuyền, mô đất trồng trọt và chỉ có ngày không đêm nhưng diện tích muốn nhỏ hơn ta miêu tả trong văn. Ta đang trầm tư, một vọng nói non nớt nhưng lại mị hoặc chả dính nhau xíu nào chủ nhân. Mắt phượng nheo lại giọng điệu tuy hỏi nhưng mang theo khẳng định ngươi là người canh giữ không gian. Cái vụ ngọc không gian có người canh giữ ta cũng chả lạ gì trong chuyện có đầy nhưng ta hơi kinh ngạc vì trong nguyên tác không có chắc ta xuyên qua gây ra hiệu. Ứng bươm bướm rồi đành chịu thôi. Giọng nói lần nữa vang lên mạng theo sự sùng bái reo lên. Hoa, chủ nhân thật thông minh nga. Xin tự giới thiệu ta là rắn bạc băng tên Dạ Tuyết. Nhờ máu của người giúp ta thức tỉnh nên ta từ giờ sẽ là sủng vật của người nhưng nó có một tia nghi hoặc nhưng thôi mai mốt hỏi sao vậy. Ta nghe nó nói xong ừm một tiếng sau đó cất bước đến linh tuyền đều ta quan tâm là làm sao mạnh hơn chứ quản khỉ gió nó là loài gì. Vì ta sợ rắn nhưng có thứ đáng sợ hơn rắn nhiều cần ta đối mặt kìa sau đó. Trực tiếp cúi xuống uống một ngụm. Đầu tiên, như có một dòng nước ấm chảy qua rồi từ từ đau đớn làm ta chịu không nổi trực tiếp ngất xỉu. Cách chương.